Thuần dưỡng, tương ngã tuần dưỡng. Chương 1, góc truyện audio.com. Đêm dài dần buông lâu rồi Ninh Phi không nằm mộng giữa đêm giấc ngủ của hắn bị cắt rời thành vô số mảnh vụn. Lưỡi dao, súng lửa, khói thuốc máu ấm bắn tung tóe. Hắn là lính gác đào ngũ, điều này có nghĩa là lần trốn và truy bắt không ngừng, như con chuột trốn chạy nơi cống ngầm ngõ hẹp cầu tránh khỏi nanh vuốt của công đoàn. Khẽ khép mắt, pheromone dẫn đường bùng lên tứ phía, bản năng kêu gào trong huyết mạch thúc giục hắn tiến về phía trước. Hắn mở mắt ra, lùi vào sâu trong bóng tối. Sống hơn 20 năm, những chuyện Ninh Phi có khả năng tự quyết định không nhiều lắm, nên đối với việc này lại thêm chấp nhất gấp bội. Hắn tuyệt đối sẽ không bị tóm lại. Sau đó hắn làm một ca tiểu phẫu cấy vào một thiết bị ngăn chặn lan tỏa pheromone, dẫn đường xuất sắc cũng không thể biết được hắn là một lính gác. Hắn có thể xem mình là người bình thường, nghênh ngang đi lại trên đường, cũng có thể làm lính đánh thuê, dùng năng lực cảm giác và tốc độ gấp 5 lần người thường để đổi lấy tiền. Có thể hẹn hò, có thể tán tỉnh, có thể chụp ảnh trước cổng vào công đoàn, có thể làm bất kỳ điều gì trước đây muốn làm. Ngoại trừ một đêm yên giấc, kèm theo tự do, là đau bút bén nhọn từng hồi trong đầu. Phẫu thuật thành công, nhưng vẫn có chút tác dụng phụ không thể tránh. Đau đớn đến thời khắc cuối cùng, Ninh Phi ôm đầu, co rúm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người. Thuốc giảm đau cũng mất hiệu lực nhưng hắn không hối hận chút nào. Loại người như hắn, muốn đạt được cái gì, sao có thể không phải trả giá chút nào. Trở lại thành phố Hải Hà, những cơn mộng của hắn cũng quay lại. Có lúc là cái chết của mẹ, có lúc là ánh sáng vàng rực của con số trên chiếc đồng hồ đeo tay, có lúc là ánh mắt lạnh lùng chế nhạo, có lúc là hơi ấm, cái ôm, cảm giác an toàn, chán kề chán, xúc cảm run rẩy tận sâu trong đáy lòng, một người ngoài tầm với. Trong khoảnh khắc hắn bừng tỉnh, mọi ký ức tốt đẹp hay tệ hại đều hiện ra trước mắt như thủy triều ập thẳng đến không tài nào cản được. Càng đớn đau, lại càng thêm khao khát. Ninh Phi bắt đầu sinh ra oán hận chính bản thân mình, nếu còn chút lý trí, hắn có thể dùng trọn vẹn đạo đức nghề nghiệp thi hành nhiệm vụ, rồi trốn thoát, nếu như lại điên cuồng, hắn cũng có thể đi tìm Thành Dương, cường bảo cũng được chặt tứ chi cũng được, giữ lấy người kia, không rời khỏi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị một sợi chỉ mảnh chắn chính giữa, cũng không thấy rõ phía bên kia, chỉ có thể một hồi lại một hồi tự dằn vặt bản thân. Đáng đời mày, hắn tự nhủ trong lòng. Cách chương.